Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Tung, nữ quan ngữ khí nghiêm túc, đem sự tình hoàn toàn bẩm báo. Cái gì? Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong u quang lóe lên, trên thân đột nhiên hiện ra một vệt uy nghiêm, cũng bị mất. Câu thần ngọc là một cái tiên ngọc, có thể dẫn ra tiên ma lực, trong hư không tồn tại ngàn vạn năm có ý thức, một đời trước bên trong đã từng gây nên qua lớn như vậy chấn động. Vạn một thần liễu càng là một gốc tiên đình thời đại liền tồn tại cổ liễu, trong đó uẩn dưỡng liễu tâm thế nhưng là thần bảo tầng thứ bảo bối, có thể luyện chế một nguyên thần bảo, hiện tại, toàn bộ cũng bị mất, ra được cái gì? Hư Nhược Nguyệt ngưng thần hỏi thăm, bị mất một trong số đó, còn có thể nói là vấn đề vận khí, nhưng đột nhiên hai kiện vốn hẳn nên tại ngàn năm về sau mới xuất thế đồ vật, liên tiếp biến mất, liền để nàng sinh ra một tia cảnh giác, nữ quan thận trọng nói, chỉ truy xét đến, hẳn là một cái gọi hoang cổ thế lực làm, hoang cổ, Hư Nhược Nguyệt trong đầu hiện ra cái tên này, phản ứng đầu tiên là lạ lẫm, giống như, một đời trước cũng chưa từng nghe qua cái này hoang cổ. Là mấy năm trước Hoành Không xuất thế thế lực, trong đó người đều là mang theo mặt nạ, dựa vào danh hiệu hành tẩu bên ngoài, hoang cổ từ trước thần bí, cất bước ở bên ngoài tối cường giả là một cái danh hiệu, khoa phụ, người, mấy năm trước còn chỉ có sơ nhập chân vương trình độ, nhưng tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại nắm giữ rất nhiều thần thuật, cùng hắn tự thân đại đạo giáng vào, chiến lực cực kỳ khó lường, tại thiên ngoại trong chiến trường, cái này khoa phụ thì đã từng tiếp chém hai vị tán tu chân vương, trứ danh nhất thời. Trừ cái đó ra, bây giờ đang ở bên ngoài lộ diện qua còn có Lôi Thần, Kiếm Thần, Si Vưu, Thao Thiết, Chu Tước, Thú Thần, sáu người, yếu nhất cũng đã có đạo thân cảnh, thậm chí có hai người trước một lần xuất hiện lúc, đã gần đến có gần như chân vương chi ý. Nữ quan đem chính mình sưu tập tư liệu nhất nhất giới thiệu, mới đầu nghe nói, cái kia khoa phụ chỉ có sơ nhập chân vương trình độ lúc, Hư Nhược Nguyệt còn có chút không để bụng, chân vương mức độ làm chủ đạo thế lực, ở trong mắt nàng quả thực có chút không đủ nhìn. Có thể theo nữ quan giới thiệu tin tức, nàng mắt phượng hiện ra một vệt ngưng trọng, nếu thật ấn như lời ngươi nói, cái thế lực này tốc độ phát triển, có chút kinh người, mới đầu chỉ có một cái tiểu chân vương, bây giờ lại đã nhiều nhiều như vậy nhân tài mới nổi. Thậm chí, dán vào đại đạo thần thuật, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong lóe qua một vệt tinh mang, việc này có thể là thật. Đại đạo vốn là khó tìm, có thể có được đại đạo truyền thừa đã rất là không dễ, nguyên bộ đại đạo thần thuật. Này các thứ giá trị, đều không kém gì một đầu đại đạo, nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ truyền thừa đại đạo, toàn bộ đều là thượng cổ lưu truyền hoàn chỉnh thể, có phối hợp thần thuật, pháp thân tăng thêm đại đạo, cái này chiến lực cùng cấp bậc bên trong tự nhiên không người có thể địch, xác thực. Nữ quan liền vội mở miệng, còn không chỉ là cái kia khoa phụ, trừ cái đó ra mạnh nhất Si Vưu cùng Lôi Thần hai người, phối hợp bảo thuật cũng cùng tự thân đại đạo một dạng. Mà lại, nhìn qua, cần phải đều thuộc về hoàn chỉnh đại đạo, nghe nói như thế, cho dù Hư Nhược Nguyệt là trọng sinh mà đến, tiên nhan phía trên cũng hiện ra một vệt chấn kinh, mỗi người, đều có một đầu độc thuộc về mình hoàn chỉnh đại đạo, cái này hoang cổ nội tình khủng bố như thế, chương 404, Hư Nhược Nguyệt lo lắng, kim bằng nhất tộc, Hư Nhược Nguyệt đại mi nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, người người một đầu đại đạo thế lực, cái này hoang cổ thế nhưng là so với nàng trong tưởng tượng muốn cường đại quá nhiều. Có thế có như thế nội tình thế lực, sau lưng đến cùng là người phương nào, cho dù là một số thái cổ thần tộc, cho dù có thể tuyển ra nhiều như vậy đại đạo, có thể cũng chưa hoàn chỉnh nguyên bộ thần thuật, Hư Nhược Nguyệt cảm khái trầm tư, việc này nghe được trong tai nàng, cũng là cho nàng mang đến một số cảm giác cấp bách, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính ẩn tàng thế lực, hơn nữa còn là kiếp trước chỗ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tự nhiên mang theo thật sâu cảm giác nguy cơ, ta để ba điện năm cung đi tìm rất nhiều thần bảo. Rất nhiều đều là ẩn nấp thời khắc, thời gian bây giờ đoạn những cái kia bảo vật cần phải ẩn tàng nghiêm mật, không có chút dấu vết bên ngoài, cái này hoang cổ lại có thể trước ta một bước, bọn họ có am hiểu thôi diễn thiên cơ tìm trân bảo cổ thuật người. Hoặc là, bọn họ hoang cổ bên trong cũng có trọng sinh giả, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong hàng quang lưu chuyển, thanh âm thanh lãnh, điều động bích gió cung đi thám thính một số cái này hoang cổ tin tức, bất cứ chuyện gì không rõ chi tiết, ghi chép lại, vâng. Nữ quan cung kính lên tiếng, Hư Nhược Nguyệt có chút mệt mỏi xoa nhẹ phía dưới mi tâm, đột nhiên nghe được loại này vượt qua dự tính tin tức, để cho nàng có một ít mỏi mệt, Ngay tại Hư Nhược Nguyệt tâm tư tạp lúc rối loạn, bên cạnh truyền đến giọng ôn hòa, Nhược Nguyệt làm sao vậy, tựa như tâm tình có chút không tốt. Lục Vô Trần từ một bên đi tới, vốn là chờ đợi tại Hư Nhược Nguyệt bên người nữ quan, lúc này liền vội cung kính cúi đầu thi lễ, tất cung tất kính, đối tại đế tử. Hư Nhược Nguyệt người bên cạnh đều là biết được, chính mình nữ chủ nhân đối cái này đế tử cảm quan, mặc dù không có trên mặt nổi nói ra, nhưng rất nhiều người cũng đã đem Lục Vô Trần xem như Hư Nhược Nguyệt phu quân đối đãi. Đối đãi thái độ của hắn, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nhìn đến Lục Vô Trần đi tới, Hư Nhược Nguyệt khóa chặt mi đầu trong nháy mắt mở giãn ra, mắt phượng bên trong hiện ra một vẻ ôn nhu. Không có gì, đây là một số việc nhỏ, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao đột nhiên đi ra rồi? Lục Vô Trần đi tới, một cách tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm ở Hư Nhược Nguyệt vòng eo, khẽ cười nói, bế quan cái gì thời điểm đều có thể, ta sợ một mình ngươi không thú vị, tự nhiên muốn nhiều bồi một chút. Nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong hiện ra một vệt từ đáy lòng hân hoan, nàng bình thường vắng lặng như trăng tuyệt mỹ gương mặt đều đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt, liền sẽ nói chút dễ nghe. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí hơi hơi nũng nịu, bên cạnh nữ quan nghe được thanh âm này, sắc mặt đều là thay đổi một lần, cái này quả nhiên là chính mình thủ đoạn này tàn nhẫn, tính tình âm ngoan trữ đế. Trước kia Hư Nhược Nguyệt uy nghiêm lạnh lùng, hung danh cường thịnh, tại Minh Nguyệt Tiên Triều bên trong không biết bao nhiêu người nhắc lên tên của nàng đều là run lẩy bẩy, như thế thần sắc nhưng từ chưa trước mặt người khác lộ ra qua. Lui ra đi, Lục Vô Trần phất phất tay, để bên cạnh rõ ràng khẩn trương rất nhiều nữ quan cực kỳ thở dài một hơi, nàng sợ mình nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn đến, muốn bị trữ đế trực tiếp diệt khẩu đây, ngươi lúc trước là vì sự tình gì phiền lòng. Lục Vô Trần hiếu kỳ hỏi thăm, đối với Hư Nhược Nguyệt, hắn vẫn là từ nội tâm bên trong có chút quan tâm. Hư Nhược Nguyệt lai lịch, Lục Vô Trần lâu như vậy tiếp xúc vừa đến, bao nhiêu cũng biết có chút ít, cái này trọng sinh lưu khí vận chi nữ, một đời trước chỉ sợ tại hắn bên này chịu không ít ủy khuất, mà một thế này bình thường nội dung cốt truyện vốn phải là thủ đoạn độc ác báo thù mà đến. Kết quả, dựa vào Lục Vô Trần cảm giác tiên tri một số thủ đoạn, tiêu trừ Hư Nhược Nguyệt rất nhiều cừu oán, ngược lại để cái này khí vận chi nữ đối với hắn cực kỳ ỷ lại, chỉ là trong khoảng thời gian này tiếp xúc, liền biết được Hư Nhược Nguyệt đối với hắn ưa thích có bao nhiêu, đã có giá trị, lại sẽ không phản bội, dạng này khí vận chi nữ, Lục Vô Trần đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài. Không bội, ngươi có nghe nói qua hoang cổ? Hư Nhược Nguyệt nhấp phía dưới môi anh đào, khẽ hé môi son. Hoang cổ, Lục Vô Trần khẽ giật mình, trong mắt lóe qua một vệt giật mình, chợt cười khẽ, thế nào, là cái thế lực mới tên à? Cái này hoang cổ nội tình rất mạnh. Hư Nhược Nguyệt thở dài một tiếng, đơn giản nói lên một phen, chợt, nàng mắt phượng ngưng trọng, cái này hoang cổ, không biết bối cảnh như thế nào, chỉ sợ sau lưng người sáng lập lai lịch không nhỏ, không chỉ nội tình phi phàm, còn nắm giữ rất nhiều thần diệu chi lực, còn có thể che giấu tung tích, kiểu người như vậy, về sau gặp phải cần phải cẩn thận một chút mới là. Hư Nhược Nguyệt vốn là hướng Lục Vô Trần nói hoang cổ cường hãn, nhưng nói, đột nhiên thanh âm yếu bớt, biểu lộ hiện ra một số nghi hoặc, nội tình phi phàm, thần bí khó lường, thủ đoạn siêu nhiều, làm sao nghe giống như có một ít đã thị cảm, tựa như, bên cạnh mình thì có một cái. Nàng theo bản năng ánh mắt nhất chuyển, nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vô Trần, thanh lệ vô song trên gương mặt hiện ra một vệt ngạc nhiên, mấy cái này miêu tả, há không phải là nói cũng là Lục Vô Trần. Ý niệm này tại Hư Nhược Nguyệt trong đầu nhảy mạnh, cơ hồ đều muốn hỏi ra lời tới, bất quá cẩn thận nghĩ, miệng nàng một bên lời nói lại im bặt mà dừng, không thể nào là Lục Vô Trần. Tuy nói như thế thần bí kinh khủng thế lực, dán lên nhãn hiệu, hoàn toàn chính xác cùng Lục Vô Trần giống nhau đến mấy phần, nhưng cho dù là Lục Vô Trần, cũng sẽ không có như thế cường đại nội tình, chỉ là vẻn vẹn thế lực đó bên trong, mỗi một người đều có một đầu hoàn chỉnh đại đạo cùng nguyên bộ thần thuật nội tình, lấy hiện tại Lục Vô Trần mà nói, còn kém xa lắm đây. Hư Nhược Nguyệt thổ tức U Lan, cái này thế lực, ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, sợ có phiền toái gì. Không bụi đằng sau cũng muốn nhiều chú ý mới là. Lục Vô Trần trên khuôn mặt nụ cười nhu hòa, quản hắn là cái gì thế lực, nếu là đắc tội Nhược Nguyệt, ta liền ra tay giúp ngươi diệt, miệng lưỡi trơn tru. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí oán trách, nhưng rõ ràng tâm tình càng tốt hơn, khóe miệng nụ cười đều là câu lạc đắc càng rõ ràng. Không có nữ tử không thích nghe lời dễ nghe ngữ, nhất là chính mình ngưỡng mộ trong lòng thật lâu người nói ra được. Hư Nhược Nguyệt nhẹ khẽ tựa vào Lục Vô Trần trên thân, ấm giọng thì thầm, ta thủ hạ có ba điện năm cung, đoạn này thời gian một mực bôn tẩu tại vạn vực bên trong, tìm một số giữa thiên địa còn chưa từng xuất hiện kỳ bảo, thần vật, Tuy nhiên bị đột nhiên xuất hiện này hoang cổ đánh gãy một chút tiết tấu, nhưng cũng là đã vơ vét không ít sự vật, trong đó có mấy món đối ngươi hữu dụng, ngày khác ta để người vì ngươi đưa tới. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần khẽ giật mình, khóe miệng nụ cười ôn hòa rất nhiều. Nhược Nguyệt, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi nhớ đến thuận tiện. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí thâm thẳm, trên gương mặt mang theo một chút ủy khuất, nếu ngươi sau này đối với ta phiền chán thời điểm, nếu có thể nhiều nhớ lại một điểm của ta tốt, ta thì thỏa mãn. Giọng nói của nàng chua chua, mắt phượng u oán. Sau một khắc, Hư Nhược Nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, trước mặt nàng, Lục Vô Trần kéo đi lên, khí tức xen lẫn, gương mặt đụng vào. Miệng nàng một bên lời nói đột nhiên biến thành tiếng ô ô, trực tiếp bị sinh sinh đánh gãy, nuốt trở vào. Hư Nhược Nguyệt vô ý thức muốn giãy giụa, chỉ là giơ cánh tay lên đến lại là mềm nhũn đề không nổi khí lực, nhìn lên trước mặt cái này trương ôn nhuận như thần khuôn mặt, nhất là đối phương trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ trêu tức, một vệt đột nhiên xuất hiện ngượng ngùng chi tình tuôn ra hiện ra. Hư Nhược Nguyệt vô ý thức nhắm mắt lại, cả người thân thể cứng rắn không dám nhúc nhích, cuối cùng khẩn trương bối rối ngượng ngùng tâm tình dung hợp lại cùng nhau, biến thành ấm áp hạnh phúc cảm giác tràn ngập tại Hư Nhược Nguyệt toàn thân. Tống Tán Cổ Sơn muốn mở ra tin tức truyền ra đến, mấy ngày nay trong cổ thành dòng người dần dần nhiều, đầu đường cửa ngõ khắp nơi liền có thể nhìn đến rất nhiều thế lực tu giả lui tới trong đó, ngẫu nhiên tán phát ra chiến đấu cũng là đạo quang ngút trời, khí tức cuồn cuộn gây nên một phen gợn sóng. Giờ phút này, một tòa cổ lâu bên trong, một đám toàn thân bao phủ thần quang thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ. Những thứ này thiên kiêu nguyên một đám không giống nhau, có sau lưng mọc lên hai cánh, có băng cột đầu sừng vàng, nửa người nửa thú, nhưng đều không ngoại lệ đều là khí huyết cường đại, thần quang nội liễm. Nơi đây thiên kiêu, toàn bộ đều là yêu tộc. Bên trong đứng đấy một người nam tử, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, phía sau hắn có kim quang ngưng tụ mà thành vũ dực. Trên thân cao chót vót sơ hiện, chiến ý ngang nhiên, trên người hắn có kinh khủng kim quang ngút trời, quang hoa diệu nhật, khí huyết ba động tại bọn này thiên kiêu bên trong đều là hạt giữa bầy gà, giống như to lớn hồng lô đồng dạng. Kinh ngữ, ngươi thật muốn cùng đám người kia hợp tác, có ta ở đây nơi này, đủ để bảo vệ ngươi tiến vào Tống Tán Cổ Sơn không lo. Bao phủ sắc bén kim mang thanh niên mở miệng, ngữ khí cuồng ngạo bá đạo, hắn cũng là kim bằng nhất tộc thiếu chủ, một mực đối hoa kinh ngữ cảm mến kim dương. Kim bằng nhất tộc, tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều là đỉnh phong huyết mạch đại tộc, kim bằng thuộc tại hồng hoang dị thú, trời sinh thể nội mang theo một luồng thiên địa sơ khai lúc thuần túy kim mang, cổ này kim mang tại kim thuộc tính chi lực bên trong thuộc về đỉnh phong, có thể đi qua không ngừng thối luyện tăng lên, hóa thành trảm tiên kim quang, phối hợp trời sinh bảo thuật, nắm giữ khủng bố chi lực, kim dương là kim bằng tộc quần cái này đệ nhất thiên tài, trong cơ thể hắn trời sinh thì có ba đạo hỗn độn kim mang, đã thối luyện đến đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dung hợp làm một, hóa thành đế đạo thần thuật, cùng cấp bậc bên trong người, hiếm có người là đối thủ của hắn. Cơ hồ một đạo kim mang bay ra, liền có thế trong nháy mắt lấy đầu người, bá đạo tuyệt luân. Bởi vậy, Kim Dương tính tình một mực là bá đạo hung hãn, rất ít cho người mặt mũi, nhưng lần này hắn lại là ấm giọng thì thầm, mặt mũi tràn đầy ôn nhu si mê nhìn về phía trước, ở bên cạnh. Một đạo diễm lệ rung động lòng người thân hình ngồi ở kia một bên. Chương 405, Khương tộc hợp tác, lầu các lầu hai vị trí gần cửa sổ. Một tên thân mặc quần đỏ nữ tử, chính trắng thuần tay nhỏ chống đỡ cái cằm, ánh mắt yêu kiều quét mắt tại chỗ mấy người. Nàng tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, toàn thân cao thấp mang theo một loại ôn nhu nhất thiết mị hoặc chi ý, giống như yêu diễm nở rộ bông hoa, mỹ lệ đoan trang. Nữ tử tư thái thanh tú đẹp đẽ, da thịt rõ ràng cũng không có lộ ra bao nhiêu, nhưng lại lóe ra óng ánh sáng bóng, rung động lòng người chi cực. Người này chính là Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhìn quanh, chỉ cần bị nàng quét dọn liếc một chút thì cho người ta một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Tại tu luyện mị hoặc đại đạo về sau, nàng khí chất biến hóa cực kỳ rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều có một loại khó nói lên lời câu hồn đoạt phách. Kim đại ca thực lực ta tự nhiên là yên tâm, có điều lần này tới cướp đoạt cửu thiên thập địa kinh người, thật sự là nhiều lắm, như thế trân bảo, nếu là có thể bị chúng ta yêu tộc đạt được, tất nhiên có thể tăng thêm rất nhiều trợ lực, mà chúng ta lần này tới quá vội vàng, chỉ sợ thực lực không đủ. Hoa Khinh Ngữ thanh âm uyển chuyển, ngọc trai rơi mâm ngọc cực kỳ êm tai, kim dương si mê chợt lóe lên, trên thân phong mang chi ý gào thét, thanh âm ngang nhiên, thì tính sao, đối lên bất luận cái gì thiên kiêu, ta đều là không sợ, hắn chiến ý bành trướng. Ngữ khí cuồng ngạo, bốn phía còn lại thiên kiêu cũng là ào ào lên tiếng. Kim Dương thiếu chủ thực lực rõ như ban ngày, hắn trảm tiên kim quang vừa ra, cho dù là chân vương cũng ngăn không được. Đúng đấy, đám kia người tới thật sự có tư cách cùng chúng ta hợp tác sao? Nghe bốn phía truyền đến thanh âm, Hoa Khinh Ngữ đôi mắt chỗ sâu xem thường chợt lóe lên, thần sắc vẫn như cũ là ôn nhu rung động lòng người. Lần này, chủ yếu là không nghĩ tới, cái kia đế tử vậy mà lại tự mình đến đây, có hắn ở đây, chỉ sợ rất nhiều chuyện không có cách nào cam đoan. Giác, lúc trước tiếng động lớn thanh âm huyên náo, im bặt mà dừng, đế tử hai chữ, có được lớn lao ma lực, cho dù là không có người xuất hiện tại trước mắt, trong lúc nhất thời rất nhiều thiên kiêu đều là thần sắc khẽ biến, tựa hồ trước mắt xuất hiện tôn này áo trắng không bụi phiêu nhiên thân hình, trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp đều nhẹ đi nhiều. Kim Dương thần sắc cũng là chìm một chút, hắn biểu lộ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia đế tử hiện tại hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, bất quá không bao lâu, chờ ta ba đạo kim quang dung hợp làm một, chuẩn đế một dạng có thế chém, sớm muộn có một ngày, ta muốn để cái kia đế tử nếm thử thủ đoạn của ta. Kim Dương nắm chặt nắm đấm, ngữ khí lạnh lẽo, Hoa Khinh Ngữ thanh lãnh con ngươi hiện ra một vệt màu sắc trang nhã, chợt nội liễm, ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy một đám khí huyết cuồn cuộn, toàn thân kim quang lưu chuyển tu giả đi đến, đi đầu đi tới nữ tử, một thân màu vàng kim quần áo, tịnh lệ thoát tục, toàn thân cao thấp mang theo một loại uy nghiêm tôn quý chi khí, chính là Khương Ngọc Nhan. Ở sau lưng nàng, đi theo chính là rất nhiều Khương tộc cao thủ. Đi vào cổ lâu, Khương Ngọc Nhan thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tại trên người mấy người quét một vòng, chợt thấy được Hoa Khinh Ngữ cùng Tiểu Kim Bằng Vương trên thân, là ngươi mời ta tới sao? Là ta. Hoa Khinh Ngữ mỉm cười, Khương tiểu thư, mời ngồi, ta có cái hợp tác hạng mục công việc muốn nói với ngươi một chút. Cái gì hợp tác? Khương Ngọc Nhan lạnh giọng, nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt một mảnh cô lạnh, yêu tộc liền đến mấy người các ngươi, có cái gì giá trị cho chúng ta hợp tác? Giọng nói của nàng ở trên cao nhìn xuống, lộ ra tràn đầy khinh thị, cho dù tại Lục Vô Trần trong tay ăn quả đắng qua, nhưng Khương Ngọc Nhan tốt xấu vẫn là thái cổ thần tộc thiên kiêu chi nữ. Cũng không phải cái gì người đều có tư cách vào tới trong mắt nàng, bọn này yêu tộc bên trong, tuy nhiên có rất nhiều thiên kiêu, nhưng ở trong mắt nàng xem ra thật sự là quá bình thường, chỉ có bên kia Tiểu Kim Bằng Vương Kim Dương, coi như có chút trình độ, nhưng rõ ràng, còn chưa đủ. Kim Dương sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Khương tộc đều tại đế tử trước mặt mất hết mặt mũi, hiện tại còn trang cái gì, ngươi nói cái gì? Khương Ngọc Nhan xinh đẹp mặt trầm xuống, nghiến chặt hàm răng. Một cổ băng lãnh sát khí thấu xương cùng hàn ý từ trên người nàng tràn ngập mà ra, nàng tinh xảo ngọc khuôn mặt đẹp phía trên, hàn ý lưu chuyển, phát ra ba động làm cho cả cổ lâu đều là rung động ầm ầm, bốn phía yêu tộc thiên kiêu đều sắc mặt biến hóa, dù sao trước mặt Khương Ngọc Nhan, thế nhưng là Khương tộc thiếu chủ người ứng cử. Một chút hiển lộ một phen, thực lực này khí tức cũng không phải là bọn họ có thể đối địch, Khương Ngọc Nhan trong con ngươi tức giận ngang nhiên, nàng có thể bị Lục Vô Trần khiêu khích. Cái kia đích thật là nàng tài nghệ không bằng người, nhưng ai đều có thể ở trước mặt nàng dương nanh múa vuốt, thật coi chính mình Khương tộc tên tuổi là trắng treo. Mắt thấy bầu không khí nghiêm túc, đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng, Hoa Khinh Ngữ đột nhiên mỉm cười, Khương tiểu thư, không nên nổi giận quá sớm, chúng ta tìm ngươi qua đây, tự nhiên là có hợp tác thủ đoạn. Các ngươi Khương tộc, đơn giản cũng là vì Cửu Thiên Thập Địa Kinh mà đến, nhưng lần này đế tử nhân tại, các ngươi thật sự có nắm chắc có thể theo đế tử trong tay đoạt được sao? Nàng thanh âm êm dịu, lại mang theo một loại khó nói lên lời đặc thù ý vị, làm đến Khương Ngọc Nhan lửa giận trong lòng trong nháy mắt lắng lại rất nhiều. Khương Ngọc Nhan đại mi cau lại, kỳ dị nhìn thoáng qua cái này yêu hoàng sơn chân truyền, tuy nhiên tu vi nhìn qua cũng không lộ ra trước mắt người đời, nhưng tựa như vẫn còn có chút thủ đoạn, chỉ là đơn giản mấy câu, liền có thể bình phục lửa giận, yên ổn tâm tình, loại này thuật pháp nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều một cái các ngươi, liền có thể đánh thắng được cái kia Lục Vô Trần sao? Khương Ngọc Nhan vẫn như cũ lạnh giọng, tự nhiên cũng khó. Hoa Khinh Ngữ không nhúc nhích chút nào khí, nàng ngọt ngào cười, bốn phía quang mang âm thầm, giữa thiên địa sắc thái tựa hồ cũng tụ tập tại nàng trên người một người, chúng ta cũng không cần đến cùng đế tử chính diện giao phong, Cửu Thiên Thập Địa Kinh ở vào Tống Tán Cổ Sơn bên trong, Khương tiểu thư hẳn là cũng hiểu rõ một chút Tống Tán Cổ Sơn chỗ đáng sợ đi. Khương Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, bao nhiêu có một chút, Tống Tán Cổ Sơn là mai táng qua tiên đế thần đình chi địa, trong đó nắm giữ rất nhiều thượng cổ di lưu đại trận lực lượng, tự ý nhập trong đó người, không nhất định lại nhận cái gì di trận hiệu quả, nhục thân khô kiệt, thần hồn mạt sát, nghe nói là một chỗ liền đại đế cũng không thể tùy ý ra vào chi địa. Nhắc lên cái này, vầng trán của nàng có chút ngưng trọng. Cái này Tống Tán Cổ Sơn, xa so với nàng trong tưởng tượng muốn khó nhập hơn nhiều, không có người dẫn đường, ở bên ngoài du đảng vẫn còn, nếu là mạo muội tiến vào trong đó tìm Cửu Thiên Thập Địa Kinh, chỉ sợ khó thoát tử lộ. Liên quan tới cái này, ta có biện pháp. Hoa Khinh Ngữ nhẹ nhàng, ta có thể dẫn đường, dẫn các ngươi tiến vào Tống Tán Cổ Sơn chỗ sâu, tìm tới Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan trong con ngươi lóe qua một vạch kim quang. Thật chứ, đây chính là chúng ta hợp tác hạng mục công việc. Hoa Khinh Ngữ gật đầu, chúng ta bên này lực lượng tự nhiên là không kịp các ngươi Thái Cổ Thần Tộc, chỉ là do ta dẫn đường, có thể cam đoan các ngươi sẽ không chết tại Tống Tán Cổ Sơn Di trong trận, như thế nào? Khương Ngọc Nhan ánh mắt sinh màu, cực kỳ tâm động, ngươi là dựa vào thủ đoạn gì, biết được dẫn đường phương pháp, tự nhiên là ta đặc hữu. Hoa Khinh Ngữ cười tủm tỉm, không có nói thẳng, vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi, đó là Khương Tiểu Thư chuyện của ngươi. Hoa Khinh Ngữ mở miệng, rất nhiều người hợp tác bên trong, Thái Cổ Thần Tộc tự nhiên là tốt nhất, dù sao thực lực của các ngươi ngoại trừ đế tử bên kia là mạnh nhất, mà đế tử. Ta sợ hắn căn bản cũng không cần ta loại tiểu nhân vật này, bất quá, nếu như các ngươi Thái Cổ Thần Tộc không có hứng thú, vậy ta thì lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm cái khác thế lực, Vô Tận Hỏa Chỗ, Thái Hư Môn, cần phải đều sẽ hứng thú. Nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng, ngữ khí lại là kiên định chi cực, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay ý vị. Khương Ngọc Nhan xoắn xuýt chỉ là lóe qua một tia, liền quyết định, nàng căn bản không có cự tuyệt quyền lực, nếu là không có người dẫn đường, các nàng Khương tộc cho dù muốn tiến vào bên trong, không biết muốn ở nửa đường thượng chiết tổn hại bao nhiêu người. Tốt, Khương Ngọc Nhan lên tiếng, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ta phát hiện ngươi dẫn đường là giả, cái kia giữa chúng ta hợp tác trực tiếp hết hiệu lực. Tự nhiên, Hoa Khinh Ngữ nhỏ nở nụ cười, nét mặt tươi cười nở rộ, kiều mị phát quang. Trong lúc nhất thời bốn phía nam tính đều nhìn có chút ánh mắt đăm đăm. Tống Tán Cổ Sơn mở ra thời gian sắp đến, chờ nó mở ra ngày, chúng ta lại đi tụ hợp. Khương Ngọc Nhan lưu lại câu nói này, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi. Rất nhanh, cổ lâu phía trên liền chỉ còn lại có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu. Trang cái gì, rõ ràng tại Lục Vô Trần trước mặt như thế ăn quả đắng, cũng liền lúc này thời điểm có thế phách lối một phen. Mấy cái yêu tộc thiên kiêu thần sắc không thích, Kim Dương sắc mặt âm trầm, hừ, như có cơ hội, ta sớm muộn để bọn hắn đẹp mắt, chỉ có Hoa Khinh Ngữ ngồi ở trong đó, thần sắc ưu nhã vui thích, sẽ có cơ hội. Nàng nhàn nhạt nói một câu, phần sau chặn lời nói cũng không hề nói ra, chỉ là mị hoặc mê người trong con ngươi lóe lên một vệt hàn quang, để cho các ngươi đi cùng một chỗ. Chương 406, Tống Tán Cổ Sơn mở ra. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tán Cổ Sơn chung quanh cũng càng ngày càng không bình tĩnh, bầu trời phía trên thường xuyên có chiến thuyền ù ù âm thanh xẹt qua, đinh tai nhức óc, càng ngày càng nhiều tu giả cùng sinh linh, nghe nói Cửu Thiên Thập Địa Kinh tin tức đến nơi đây hỗn loạn một mảnh. Thẳng đến một ngày này, ông Tống Tán Cổ Sơn ở giữa, một đoàn u ám tử quang trong nháy mắt xé rách thương khung, tiếp lấy dãy núi oanh minh, chấn động khắp nơi, làm đến phạm vi ngàn dặm thổ địa đều không ngừng rung rẩy. Nguyên bản Tống Tán Cổ Sơn là hơn 10 tòa liên miên cùng một chỗ đại sơn, uốn lượn quanh co, nhưng ở u ám tử quang tuôn ra hiện ra về sau, từng đoàn màu đỏ ánh sáng hiện lên ở các đại trên đỉnh núi, sau đó dãy núi xé rách, có dãy núi bên trong chảy xuôi ra đỏ thẫm lửa tương, phần diệt hết thảy. Có dãy núi bên trong bay ra vô số dữ tợn hung hãn sinh linh, lít nha lít nhít, số lượng khó có thể đoán chừng, kinh khủng mùi máu tanh ngút trời, bao phủ bầu trời, để phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một mảnh chiến trường, đột nhiên dị tượng, chấn động toàn bộ thiên tuyền giới. Trong lúc nhất thời vô số lưu quang chạy như bay, ào ào hướng về bên này chạy đến, Tống Tán Cổ Sơn mở ra, Cửu Thiên Thập Địa Kinh xuất hiện, như thế tin tức, để tất cả tu giả đều điên cuồng, từ xa nhìn lại. Tống Tán Cổ Sơn ngoại vi trên bầu trời, vô số thần quang chạy như bay, hoa khoe màu đua sắc, ào ào hướng về bên này rơi đi qua, có mấy cái tu giả trước một bước đến, không kịp chờ đợi trực tiếp đâm đầu thẳng vào đến cổ sơn bên trong. Kết quả, không đợi những người khác theo sau, liền thấy một cái đạo thân cảnh đỉnh phong cường giả, tại đi vào một tòa xích hà cổ sơn phạm vi bên trong lúc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia tu giả nhục thân nhanh chóng mục nát thương lão, tại mọi người trơ mắt nhìn lấy dưới. Nhục thân khô kiệt, hóa thành hư vô, hình thần câu diệt, khủng bố như thế tình cảnh, để không ít theo tu giả sắc mặt kinh biến, không dám mạo hiểm không sai tiến vào. Đây chính là Tống Tán Cổ Sơn, bên trong khí tức quả nhiên rất khủng bố, ta vậy mà hoàn toàn cũng nhìn không thấu. hư không ở giữa, một đám kim quang tràn ngập tu giả tụ tập ở chỗ này, người nói chuyện là một tôn chân vương, trong đôi mắt có kim quang lưu chuyển, kim quang sáng chói, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng dù cho như thế, giờ phút này ánh mắt của hắn xem ở cổ sơn bên trong, vẫn như cũ là lộ ra tia chút sợ hãi, nơi đây đã bị truyền vì tán đế chỗ, như thế nào ai cũng có thể xem thấu. Bên cạnh, một cái dung mạo tuyệt mỹ, người mặc màu vàng kim quần sam lạnh lùng nữ tử mở miệng, chính là Khương Ngọc Nhan. Khương Ngọc Nhan xinh đẹp vô song, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ tôn quý bức người khí tức, ánh mắt đảo qua ở giữa, đảm nhiệm ai cũng không dám cùng nàng đối mặt, cao ngạo lạnh lùng. Đây chính là thái cổ thần tộc Thiên Chi Kiều nữ khí thế, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm thật có thể ở trong đó dẫn đường. Khương Ngọc Nhan con mắt màu vàng óng nhìn về phía một bên, khóa chặt ở bên kia yêu tộc mấy cái trên thân thể người. Hoa Khinh Ngữ một thân trăm hoa váy dài, tịnh lệ chói mắt, nàng cả người đứng ở bên kia, dung mạo vô song, khiến cho mọi người liếc một chút xem ra đều chuyển không ra con ngươi, tự nhiên. Hoa Khinh Ngữ thanh âm ôn nhã, cáo cười híp mắt hỏi lại, ta tội gì vào lúc này lừa gạt các ngươi, không phải sao? Bên cạnh Tiểu Kim Bằng Vương lạnh giọng, nếu ngươi không tin, đều có thể chính mình đi vào, tại cái này nói nhảm cái gì? Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan thần sắc lạnh lẽo, rét lạnh con ngươi liếc qua Kim Dương, lạnh giọng, vậy còn chờ gì, trực tiếp dẫn đường. Từ ngươi ở phía trước, nếu là ngươi muốn đưa chết, cũng không ai cứu ngươi. Hoa Khinh Ngữ nhàn nhạt một cười, vẫn chưa khởi hành, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là muộn một chút tốt. Khương Ngọc Nhan đại mi cau lại, vừa còn muốn hỏi, đúng lúc này, nàng giống như có cảm giác, sắc mặt biến hóa nhìn về phía trước chân trời, đột nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng vang, một giây sau, xoẹt một tiếng, trời vỡ ra, một chiếc to lớn như mây núi giống như bảo thuyền bay tới. Bảo thuyền cờ xí chập chờn, vô số thuyền mái chèo bãi động, lít nha lít nhít phù văn trận pháp tại thân tàu phía trên nổi lên, cuồn cuộn mà khủng bố. Toàn bộ bầu trời trong chốc lát đều bị hoàn toàn che đậy, cái đó là đế tử bảo thuyền. Đế tử đến, tê, thật là lớn khí phái, cái này đế tử xuất hành, khủng bố như thế sao, phía dưới truyền đến rối loạn tưng bừng, các đại tông tộc thế lực tu giả, thấy cảnh này, đều sắc mặt kinh biến, chỉ là cái này một chiếc bảo thuyền phía trên lít nha lít nhít trận pháp, thì cho bọn hắn một cảm giác sợ hết hồn hết vía, không dám tới gần, Lục Vô Trần tới. Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi lóe lên một tia sợ hãi, mấy ngày trước đây tình cảnh tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt của nàng, nhưng nàng lập tức điều chỉnh tâm tình, trầm giọng không có lại nói tiếp, mang theo mọi người an tĩnh đứng ở bên cạnh trên đỉnh núi, to lớn bảo thuyền dừng sát ở tống tán cổ sơn mái vòm, một đầu bạch quan đại đạo kéo dài mà ra, một đám thân hình từ trong đó dậm chân xuống, đi đầu một người áo trắng xuất trần, trên mặt quần áo tinh quang tô điểm, ẩn ẩn có tinh hà đồ án. Chư thiên tinh đấu cuồn cuộn chi ý, nam tử quanh thân dường như bao phủ một tầng sương mù đồng dạng, giống như tuổi trẻ thần chỉ đồng dạng, hắn dậm chân đi xuống, khí tức nội liễm bình thản, nhưng tại phía sau nam tử, một đám tướng mạo kỳ lạ sinh linh khí huyết ngút trời, áp lực kinh khủng tràn ngập mà ra, có kim sơn tộc thân thể hình to lớn, giống như cự nhân, có cổ long tộc nhân đầu mọc sừng rồng, long uy lan truyền, có tướng mạo dữ tợn dạ xoa, khuôn mặt âm u, mang theo tử khí. Nguyên một đám sinh linh không đồng nhất mà cùng, nhưng tối thiểu nhất cũng có được đạo thân tu vi, đến mức tại Lục Vô Trần sau lưng nhìn không thấy vân vụ ở giữa, càng ẩn ẩn lộ ra khiến nhân thần hồn run rẩy cảm giác sợ hãi, chỉ sợ ở bên kia, có mấy cái chân vương trở lên hộ đạo giả, mật thiết chú ý, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều vô ý thức lúc này tụ tập tại nam tử trên thân, đế tử. Đến, Lục Vô Trần chậm rãi đi xuống mây thuyền, ánh mắt nhẹ nhàng tại bốn phía quét một vòng. Bốn phía tất cả tu giả đều là trong chốc lát sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Khương Ngọc Nhan thân thể rung lên, chỉ cảm thấy một cổ kinh người mênh mông khủng bố thần thức ở trên người nàng đảo qua, nàng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu đồng dạng, nội tâm hiện ra một vệt hoảng sợ, hắn phát hiện mình, nàng nghiến chặt hàm răng, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, vẫn chưa lui lại, còn lại vô tận hỏa chỗ, thần hư môn loại này tông môn người tới, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ tới cũng không thiếu có môn chủ trưởng lão, đều là chân vương đỉnh phong kinh khủng tồn tại, trước tiên bị cái này đế tử nhìn qua, đều rất là không được tự nhiên, may ra Lục Vô Trần bước chân chưa ngừng, chỉ là quét mắt một vòng, liền cất bước mà vào, một đoàn người trực tiếp tiến vào tống tán cổ sơn bên trong, sương mù nổi lên, Lục Vô Trần một đoàn người biến mất không còn tâm tích, thẳng đến lúc này, bốn phía mới vang lên một trận như trút được gánh nặng thổ tức âm thanh, vũ dực dần dần phong phú, cái này đế tử từ lúc nào trưởng thành đến mức kinh khủng như thế rồi? Mấy đạo nỉ non tiếng vang lên, mọi người liếc nhau, thần sắc có chút mờ mịt, bất quá là đại thiên đạo vực đi ra phổ thông đế tử, không nghĩ tới, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, hiện tại đã tại vạn vực bên trong nắm giữ lớn như thế thế lực cùng tên tuổi, chỉ là cái kia từng bày đi theo tại sau lưng cường đại sinh linh, liền để rất nhiều thế lực trưởng lão hàng ngũ, lưng chảy mồ hôi, đế tử đã tiến vào, đến đón lấy liền nên chúng ta. Khương Ngọc Nhan thu hồi ánh mắt, lắng lại một phen sao động tâm tư, nhìn về phía bên kia Hoa Khinh Ngữ, ngươi có thể dẫn đường đi. Tự nhiên, Hoa Khinh Ngữ gật đầu, các ngươi nhưng muốn cùng tốt, cái này tống tán cổ sơn hoàn toàn mở ra lúc, có thể có vô số tiên đế thần đình di trận, có thể ở trong đó điên đảo không gian phương vị, nếu là theo không kịp, khả năng đi nhầm một bước liền muốn âm dương vĩnh cách. Nàng nhắc nhở một câu, tiếp lấy mang theo một đám yêu tộc thiên kiêu thân hóa lưu quang bay đi, đuổi theo. Khương Ngọc Nhan thanh lãnh mở miệng, theo sát phía sau, tại cái này về sau, cái khác thánh địa, thế lực tông tộc trưởng lão, cũng là ào ào khởi hành, trong lúc nhất thời lưu quang chạy như bay, tại chỗ các tu giả cũng không lo được nơi đây lớn bao nhiêu nguy hiểm, đây chính là tiên đế thần đình, cho dù không phải cửu thiên thập địa kinh, ở trong đó có một chút thu hoạch, thì đầy đủ bọn họ đời này bay lên, từng đạo thần quang bay ra, rơi vào tống tán cổ sơn, Thái Hư Môn kiếm tu trưởng lão dậm chân mà ra, quanh thân kiếm ảnh tràn ngập, xé rách vân vụ theo sát mà vào, Vô Tận Hỏa đại giáo chủ càng là toàn thân đốt lửa, liệt hỏa mở đường, biến mất không thấy, nương theo lấy từng đạo bóng người đi vào, cổ sơn bên trong màu tím vũ khí thổi qua, ngọn núi bị vũ khí bao phủ, chỉ để lại một cái mơ hồ hình dáng. Cùng lúc đó, cổ sơn bên trong, Hứa Hề Dạ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn tại sau lưng nam tử mặc áo trắng kia trên thân, một vệt từ đáy lòng thống hận chợt lóe lên. Liên quan tới Lục Vô Trần thân phận, hắn đang bị giam áp mấy ngày nay, bao nhiêu cũng biết một chút, đại thiên đạo vực đế tử, loại tầng thứ này tồn tại, trong ký ức của hắn, nguyên bản đều là không xứng bị chính mình nhớ kỹ, đại thiên đạo vực mới tồn tại bao lâu, chính mình thế nhưng là theo chư đế thời đại thì lưu giữ sống đến bây giờ hắc ám cổ xà, là vô số khủng bố tông tộc, thế lực về sau màn che thủ lĩnh, tại rất nhiều đồ đằng phía trên còn có lưu lấy chính mình đồ án, hắn vốn hẳn nên một hơi, liền có thể đem đại thiên đạo vực thổi tắt, nhưng bây giờ, chính mình vậy mà trở thành tù nhân, thù này chính mình nhất định muốn báo. Chương 407, thủ đoạn tàn nhẫn, hoảng sợ Hứa Hề Dạ, tiến vào tống tán cổ sơn phạm vi bên trong, mảnh này tử khí mông mông sơn mạch, bỗng nhiên giống như là sống tới đồng dạng, bốn phía sương mù dâng lên, đem đường lùi hoàn toàn phong bế, bốn phía sơn mạch đường toàn bộ biến hình, theo bên ngoài nhìn lên đã hoàn toàn khác biệt, mà theo mấy người ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, có thể nhìn đến không có gì ngoài trước mắt đầu này uốn lượn đường nhỏ bên ngoài, những địa phương khác, lộ ra dày đặc mà khí tức kinh khủng, tại trong sương mù phản phất là tồn tại cái gì ánh mắt âm trầm kinh khủng tồn tại, chỉ cần bọn họ thoáng bước sai tốc độ, liền sẽ bị sương mù tím thôn vệ, hình thần câu diệt. Hứa Hề Dạ trầm giọng, ta mang ngươi tìm tới cửu thiên thập địa kinh, ngươi có phải hay không liền thả tất cả chúng ta? Hắn ánh mắt nhìn về phía bên người, lần này đến đây dẫn đường người, trừ hắn ra, còn có Huyền Âm cổ phái một số cùng Hứa Hề Dạ quen biết trưởng lão đệ tử loại hình, nguyên một đám thần sắc hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Tự nhiên, ta chỉ cần cửu thiên thập địa kinh, tìm được về sau, ta liền đưa các ngươi cùng rời đi. Lục Vô Trần mặt mày tuấn lãng, ngữ khí nhu hòa, ở bên cạnh hắn, Đại Vũ Thần Triều Lý Thu Nhan cùng nha hoàn đồng dạng đi theo. Nhìn đến tình cảnh này, Hứa Hề Dạ trong mắt mù mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Ta nhớ được một bộ phận tống tán cổ sơn bên trong con đường, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, có lúc có chút sai lầm, cũng là bình thường. Hứa Hề Dạ chấp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh ngạo, hắn trong con ngươi lóe lên một vệt mỉa mai, tiến vào nơi đây, hoàn toàn có thể đều dựa vào chính mình đến dẫn đường, vậy nói gì đều muốn nghe hắn, cho dù cái kia đế tử tình thế vô song lại như thế nào, chính mình vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng, không nể mặt hắn. Lục Vô Trần ngữ khí mang theo nhạt nhẽo nụ cười, ngươi chỉ cần mang đối đại phương hướng liền có thể. Nghe được đối phương trả lời khẳng định, Hứa Hề Dạ trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, cất bước tiến lên, hắn cước bộ không nhanh, nhưng tìm kiếm đường cực kỳ quả quyết, một đường lên có khi đi đường hẹp quanh co, có khi đi hoang dã dốc núi, tới tới lui lui, cũng không có nửa điểm quy luật có thể nói, xuyên qua ngoại vi sương mù dày đặc khu vực, tiến vào nội bộ, càng đến gần sơn mạch trung ương, càng có thể cảm nhận được trong đó uy áp, một số núi đá ở giữa, tràn ngập màu tím vũ khí, rất là huyền diệu, nhìn qua màu sắc chói lọi, nhưng càng là chói lọi càng là cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Đi đến một cái chỗ ngã ba, Hứa Hề Dạ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn tại hai bên chỗ ngã ba nhìn lướt qua, hai con mắt chỗ sâu lóe lên một vệt tinh quang. Nơi này giao lộ ta có chút quên, hẳn là có một chỗ là chính xác. Hứa Hề Dạ tận lực để ngữ khí của mình rất là bình thản, lộ ra một tia vô tội. Nơi này đường núi nhiều như thế, chính mình quên một số vốn cũng thì không gì đáng trách. Hắn nắm lên thái độ, muốn cùng Lục Vô Trần nhờ vào đó bàn điều kiện. Đây chính là tiên đế thần đình một chỗ cung điện, cái nào dễ dàng như vậy để cho mình nhẹ nhõm dẫn hắn đi vào. Hứa Hề Dạ tự giác tiến vào vùng núi cổ xưa này về sau, chính mình trước kia quyền chủ động lại trở về. Ở chỗ này, chỉ có hắn như thế một cái người dẫn đường tại, phơi Lục Vô Trần cũng không dám giết hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vô Trần bên kia, kết quả lại đột nhiên nghênh đón một đạo ánh mắt đùa cợt. Hứa Hề Dạ trong lòng máy động, nhưng thần sắc trấn định, thời gian trôi qua quá lâu, nơi này thế núi phát sinh một chút biến hóa, ta lúc trước cũng đã nói. Lục Vô Trần thần sắc tùy ý, không sao, ta có biện pháp, ngươi có biện pháp, Hứa Hề Dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn ngây người, vừa còn muốn hỏi, sau một khắc, hắn chỉ thấy Lục Vô Trần sau lưng một cái dạ xoa sinh linh đột nhiên bàn tay lớn chộp tới, bắt lại một cái huyền âm cổ phái trưởng lão, tiếp lấy, hướng về một cái lối rẽ vị trí xa xa ném đi. Trưởng lão kia kinh hô một tiếng, phá tan sương mù tím ngã xuống bên kia chỗ ngã ba vị trí, hắn vừa mới nhiễm đến xa xa sương mù tím, trên người huyết nhục nhanh chóng hòa tan, kêu thảm đưa tay muốn phải bắt được chút gì, nhưng hòa tan tốc độ quá nhanh, mấy hơi sau đó, hắn hài cốt hòa tan, liền hóa thành một vũng máu nước động lan tràn mặt đất, đỏ thẫm chi sắc tràn ngập mà ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đóng lấy, huyền âm cổ phái bên này người trong nháy mắt mặt không có chút máu, Vương trưởng lão, trưởng lão, Hứa Hề Dạ sắc mặt kinh sợ, nhìn hầm hầm Lục Vô Trần, ngươi làm cái gì? Cái này Vương trưởng lão là theo hắn thức tỉnh đến nay, tiến vào huyền âm cổ phái liền một mực đi theo tâm phúc của hắn, kết quả dễ dàng như vậy liền chết, Lục Vô Trần lông mày cũng không có động một chút. Ngươi cho rằng ta đặc biệt dẫn bọn họ đến đây là vì cái gì, đã ngươi nhớ không rõ, vậy liền để người bên cạnh ngươi trợ giúp một phen đi. Hắn nói, nhìn thoáng qua bên cạnh dạ xoa, kia dạ xoa trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, bàn tay lớn lần nữa bắt lấy một cái huyền âm cổ phái đệ tử, thủ tịch, cứu ta. Đệ tử sắc mặt trắng bệch, điên cuồng cầu xin tha thứ, Hứa Hề Dạ quá sợ hãi, chúng ta đã tìm được đường, ngươi còn muốn làm gì, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lục Vô Trần bình thản, dạ xoa bàn tay lớn trong nháy mắt ném một cái, đệ tử trực tiếp ném vào đến mặt khác một mảnh trên sơn đạo, trên sơn cốc vân vụ phá tan, hắn chật vật đập xuống đất, một cử động nhỏ cũng không dám, trọn vẹn qua mấy hơi, mới phát hiện không có bất kỳ cái gì dị trạng, đệ tử run rẩy thân thể, có một loại trở về từ cõi chết may mắn, cái này, con đường này không có việc gì, hắn vừa lộ ra một vệt mừng rỡ, bên kia dạ xoa một bàn tay vỗ xuống, bành một tiếng, đệ tử này đồng dạng là một đạo kêu thảm đều không truyền ra, trực tiếp bị đập thành xương máu, trong nháy mắt bỏ mình, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy đầu ông ông, một cơn lửa giận oanh tràn vào trong đầu của hắn, hắn trừng lớn gắn đầy tơ máu hai mắt, nộ hống, ngươi vì sao muốn giết hắn, con đường này rõ ràng không có gặp nguy hiểm, có thể cái này đệ tử vẫn như cũ giết người, Lục Vô Trần tự hồ không vui, mi đầu hơi nhíu một chút, hô một tiếng, phía sau dạ xoa bàn tay lớn trực tiếp bắt được Hứa Hề Dạ. Hứa Hề Dạ thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, chỉ cảm thấy dạ xoa năm ngón tay dùng lực, lực lượng cường đại bốn phương tám hướng đè ép mà đến, hắn miệng mũi phun máu, kêu thảm một tiếng, cả người xương cốt gãy mất một nửa, Lục Vô Trần hai con mắt lãnh đạm, lộ ra coi thường cùng băng hàn, ngươi hỏi ta, đây không phải ngươi tự tìm sao, Hứa Hề Dạ, ngươi cho ta không biết ngươi trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Ta mang rất nhiều người, ngươi động một phen tiểu tâm tư, ta thì thay ngươi giết mấy người. Nhìn xem huyền âm cổ phái những người này có đủ hay không thay ngươi chết đi. Hắn ngữ khí thanh lãnh, lại là thẳng đâm Hứa Hề Dạ nội tâm. Hứa Hề Dạ mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong con ngươi càng sâu lại là một vệt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này đế tử, quá mức tàn nhẫn. Trong mắt hắn, căn bản không đem mạng người coi ra gì. Lúc này, nguyên bản Hứa Hề Dạ trong nội tâm xuất hiện rất nhiều suy nghĩ nhỏ, trực tiếp tan thành mây khói, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cuốn tới. Chính mình tiến vào vùng núi cổ này bên trong, cũng không phải là không có một số có thể dùng thủ đoạn, chỉ là hắn nhìn bên kia tuyệt vọng huyền âm cổ phái đệ tử, có một nhóm thế nhưng là đầu nhập vào tại hắn phái này, theo hắn thức tỉnh về sau liền đi theo tại hắn, Hứa Hề Dạ còn nói qua bảo vệ bọn họ một đời vinh hoa, kết quả, ngược lại là bởi vì cùng chính mình quan hệ thân cận, khó giữ được tính mạng, Hứa Hề Dạ thần sắc hoảng sợ, cũng không dám nữa loạn động cái gì tính toán nhỏ nhặt, đi theo Lục Vô Trần bên cạnh Lý Thu Nhan, thấy cảnh này, khuôn mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, cái này Lục công tử. Quả nhiên không phải cái gì người bình thường, đối đãi nàng thái độ như thế ôn hòa, kết quả đối với những khác người lại là như thế tàn nhẫn, trong lúc nhất thời, Lý Thu Nhan nội tâm hoảng hốt, không biết nên là may mắn hay là nên sợ hãi, tiếp tục dẫn đường, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, đối đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, dưới cái nhìn của nàng, bị Lục Vô Trần như thế nhẹ nhõm giết chết, đã là hắn rộng lượng nhân từ, như hắn thật muốn nhằm vào cái này Hứa Hề Dạ, sau cái này ngoan độc thủ đoạn có ngàn loại mười ngàn loại, Hứa Hề Dạ nuốt một miệng khôi phục đan dược, mặt mũi tràn đầy trắng xám, chịu đựng cốt cách đứt gãy kịch liệt đau nhức, lão đảo nghiêng ngã hướng về phía trước dẫn đường, tập tễnh mà đi, có trước mặt chấn nhiếp, Hứa Hề Dạ liền không dám có bất kỳ quá độ ý nghĩ, một đường mang theo mọi người xâm nhập đến Tử Sơn chỗ sâu, càng đi chỗ sâu đi, Tử Sơn uy áp càng đựng, theo thảo mộc đến trên tảng đá, đều quấn quanh lấy một cổ khó nói lên lời khí tức, mang theo xa xưa ý vị, nhưng lại cho người ta một loại rùng mình kinh hãi cảm giác, cho dù là chân vương tầng thứ tu giả cũng không dám nếm thử tiếp xúc, rốt cục, tại đi không biết bao lâu về sau, trước mặt vân vụ nháy mắt tản ra, mọi người thuận lợi đi tới một mảnh cổ lão sơn động ở giữa, Hứa Hề Dạ sắc mặt thống khổ, trắng xám mở miệng, nơi này chính là tiến vào tiên đế thần đình lối vào, ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng tiến vào bên trong tiên đế thần đình bên trong còn lại lưu bao nhiêu trận pháp, có bao nhiêu uy lực, ta cũng không rõ ràng. Hắn nói xong câu này, tự hồ sợ Lục Vô Trần hiểu lầm, hốt hoảng bổ sung, lần này là thật, ta như đi vào, cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận. Chương 408, huyết mộ thú, Hứa Hề Dạ là thật biết sợ, hắn sợ Lục Vô Trần thật không khỏi giải thích, đem bên cạnh hắn người oanh sát, bởi vậy liền vội mở miệng giải thích, mở đường, may ra Lục Vô Trần chỉ là yên tĩnh nói một câu, Hứa Hề Dạ xác định hắn không có động tác khác, mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến hang đá trước đó, hai tay của hắn kết thành từng đạo kỳ lạ thuật ấn, theo lưu quang chuyển động, nhưng chỉ gặp mặt trước phía trên hang đá xuất hiện vô số trận văn, lộ ra rộng rãi cổ lão chi khí, sau đó, hang đá chỗ sâu vách tường chậm rãi tách ra, một đầu xương trắng tràn ngập đường trống rỗng xuất hiện. Tại con đường này bên trong, có thể loáng thoáng nhìn đến xương trắng chỗ sâu có một tòa khó có thể hình dung rộng rãi cung điện, kim bích huy hoàng, thần quang lập lòe, tản ra phong cách cổ xưa to lớn khí tức, đây chính là tiên đế thần đình một chỗ cung điện. Hứa Hề Dạ mở miệng, hồng hoang khí tức cổ xưa, từ trong đó đập vào mặt mà ra, trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy cái người thần sắc chấn động, hít sâu một hơi, có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm tiên lực đập vào mặt, lỗ chân lông mở rộng, thấm vào ruột gan, trong này, nguy hiểm khó lường, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong lộ ra trong sáng ánh trăng, ánh mắt thâm thúy ở trong đó nhìn một cái, nàng quanh thân đồng thời đều có thanh nhã xanh nhạt thần quang lưu chuyển, rõ ràng là thúc giục một đạo bảo thuật, đây là Hư Nhược Nguyệt trưởng khống nguyệt nữ bọc hậu, từ trong đó đạt được trăng sáng thần đồng, có thể hấp thu nguyệt tinh chi lực, thôi động mà ra lúc, dựa vào trăng sáng chi lực, có thể nhìn xuyên hư vô mê vụ, chiếu rõ bản thân, chỉ là khi nàng thôi động ra bản thân nhãn thuật về sau, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến xương trắng quang ảnh ở giữa, liên miên cung điện san sát nối tiếp nhau, toàn bộ đều là hiện ra lấy màu vàng kim nhạt màu, chỉ bất quá rõ ràng mảnh này cung điện bị hao tổn nghiêm trọng, nhìn qua tàn phá không chịu nổi. Nhưng dù vậy, từ trong đó cũng có thể nhìn thấy một tia viễn cổ phong hoa, đến mức còn lại, liền cũng không còn cách nào nhìn thấu, mà trong đó lộ ra mà ra một cổ uy áp lưu quang, cho người ta một loại điềm xấu khí tức, dù sao cũng là tiên đế thần đình, cho dù là vẫn lạc cung điện, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Lục Vô Trần sớm có đoán trước, bình thản gật đầu, chúng ta muốn đi vào sao? Hư Nhược Nguyệt hỏi thăm, Cửu Thiên Thập Địa Kinh, thì ở trong đó, cho dù là Hư Nhược Nguyệt sớm liền chuẩn bị tốt trước tới nơi đây, hiện tại cũng khó tránh khỏi có chút tâm tình khuấy động, không, lúc này, bên cạnh Lục Vô Trần đột nhiên mở miệng, không cần đến chúng ta đi vào. Cái gì? Hư Nhược Nguyệt sững sờ, hoài nghi mình không có nghe tiếng, tiên đế thần đình đều ở trước mắt, bây giờ lại không đi vào, nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trước mặt Lục Vô Trần. Lục Vô Trần cười khẽ, Nhược Nguyệt đi vào, có thể sẽ có thu hoạch, bất quá nơi đây dù sao không phải vì ngươi mà sinh, Cửu Thiên Thập Địa kinh vật này, cần phải ngươi khó có thể thu hoạch được, chúng ta nơi này chính là có nhân tuyển thích hợp, thì tội gì như thế phiền toái. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hứa Hề Dạ. Ta, Hứa Hề Dạ sững sờ, một lát sau mới hiểu được Lục Vô Trần ý tứ, để cho mình đi vào. Thần sắc hắn ngạc nhiên, xem ở Lục Vô Trần trên thân, cái này chẳng phải là cho hắn cơ hội, để hắn thoát đi. Cho dù Hứa Hề Dạ cũng không hiểu biết quá nhiều liên quan tới tiên đế thần đình sự tình, nhưng lấy trí nhớ của hắn cùng các loại tri thức, thăm dò trong đó, cũng không có quá lớn khó khăn. Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, ngươi đem Cửu Thiên Thập Địa Kinh mang ra, ta liền thả người bên cạnh ngươi. Bên cạnh Hư Nhược Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không quá lý giải Lục Vô Trần lựa chọn, chỉ là sáng suốt cũng không có lên tiếng. Thật chứ, Hứa Hề Dạ một mặt hồ nghi, nhìn một chút Lục Vô Trần thần sắc, chỉ thấy được đối phương thần sắc bình tĩnh, giống như không giống đang nói đùa. Cho ngươi ba ngày, nếu là không ra, người bên cạnh ngươi liền thì cùng nhau chôn cùng tại Tống Tán Cổ Sơn đi. Lục Vô Trần khoát tay áo, lười nhắc nhiều lời, ngươi có thể tiến vào. Hứa Hề Dạ sắc mặt xanh trắng đang xen, thần sắc có chút phẫn nộ, cái này Lục Vô Trần, rõ ràng là đang nhìn nhẹ chính mình, hắn như thế cho mình cơ hội, thật coi hắn không có nửa điểm thủ đoạn có thể phản kháng hắn sao. Phẫn nộ sau khi, Hứa Hề Dạ khóe miệng lóe qua một vệt lạnh buốt, tốt, ta cái này đi vào, thứ ngươi muốn ta giúp ngươi mang tới, bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể làm bị thương hắn nhóm bảy may, tự nhiên, ta chỉ cần Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Lục Vô Trần gật đầu, Hứa Hề Dạ gặp đối phương đáp ứng, thở dài một hơi, chợt ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, mọi người yên tâm, ta sẽ về tới cứu các ngươi. Nói xong, hắn chủ động cất bước, trực tiếp đi vào trước mặt trong sương mù trắng, chỉ thấy sương mù lan tràn, Hứa Hề Dạ thân hình trong nháy mắt bị nuốt hết đến trong đó biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài còn lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bên cạnh Hư Nhược Nguyệt thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía Lục Vô Trần, ngươi làm thật yên tâm một mình hắn đi vào. Cái này Hứa Hề Dạ tuy nhiên tu vi nông cạn, nhưng Hư Nhược Nguyệt từ trên người hắn cũng cảm giác được một số không tầm thường khí tức. Người này tuy nhiên kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện tại trong trí nhớ của nàng, nhưng lại phẩm chất riêng rõ ràng, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Bình thường mà nói, không phải cần phải theo hắn đi vào đạt được Cửu Thiên Thập Địa Kinh, lại đem hắn ách giết từ trong trứng nước sao? Không sao, Lục Vô Trần lắc đầu, cái này tiên đế thần đình bên trong biến cố rất nhiều, chúng ta đi vào, hẳn là sẽ nảy sinh một số gợn sóng. Hiện tại đã có người có thể giúp đỡ đem đồ vật tìm tới, cái kia làm gì như thế hao tâm tốn sức. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp giống như cười yếu ớt. Hứa Hề Dạ trên người khí vận giá trị còn rất dày, làm một cái vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, hắn tự nhiên không dễ dàng như vậy bị chấm dứt. Mà bây giờ, Lục Vô Trần chỉ là thừa dịp hắn còn ở bên người, nghiền ép một chút đồ vật đi ra thôi. Có như thế một cái thật tốt tầm bảo thử tại, chỗ nào cần phải hắn tự mình tiến đến, huống hồ, còn có những chuyện khác muốn trù bị, đi thôi. Lục Vô Trần đột nhiên mở miệng, đi. Hư Nhược Nguyệt khuôn mặt sững sờ, thật vất vả đi vào Tống Tán Cổ Sơn chỗ sâu, thần đình trong đó bảo bối còn không được đến một kiện, thì như thế rời đi, đồ vật chạy không được. Lục không nhẹ nhàng cầm Hư Nhược Nguyệt cây cỏ mềm mại, nàng tay ngọc tinh tế, xúc cảm nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, giống như dương chi ngọc đồng dạng không tì vết. Nơi đây sự tình không sai biệt lắm, bên ngoài vẫn còn có một cảnh phim muốn Nhược Nguyệt phối hợp ta mới được. Hư Nhược Nguyệt cảm thụ được hắn bàn tay lớn ấm áp, mắt phượng nhu hòa, ngữ khí nhẹ dính, tùy ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế ấy. Lục Vô Trần mỉm cười, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía mọi người khác, bình thản nói, các ngươi rời đi trước. Còn lại rất nhiều sinh linh tuy nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám có bất kỳ cãi lại, thành thành thật thật lên tiếng, thiếu chủ, vậy những thứ này Huyền Âm Cổ phái người xử lý như thế nào? Dạ Xoa sinh linh ong ong mở miệng, Lục Vô Trần thần sắc tùy ý, bọn họ đã râu ria, nhét vào cổ sơn bên trong tự sanh tự diệt đi. Đúng, Dạ Xoa sinh linh nghe được mệnh lệnh, trực tiếp buông ra giam giữ lấy mọi người gông xiềng. Huyền Âm Cổ phái người nguyên một đám sắc mặt biến hóa, vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, bọn họ tự do, cho các ngươi 10 hơi thời gian, rời đi tầm mắt của ta. Lục Vô Trần ánh mắt liếc tới, nghe đến lời này, Huyền Âm Cổ phái mọi người sắc mặt đột biến, lúc này hốt hoảng quay người, lần theo trí nhớ phi tốc thoát đi. Sau đó Hư Nhược Nguyệt mang theo mọi người rời đi nơi đây, còn lại Lục Vô Trần một người đứng tại sơn động cửa vị trí. Hắn bàn tay lớn tại phía trước một trảo, xoẹt một tiếng, trước mặt hư không đột nhiên xé rách ra, đón lấy, một đầu hình thể to lớn cổ thú bị hắn theo trong hư không bắt đi ra. Cái này cổ thú qua xuất hiện, khí tức kinh khủng ầm vang bạo phát, nó hình thể to lớn, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, toàn thân lông tóc đỏ thẫm, chỉ là đứng ở bên kia liền có một loại cường đại uy áp tản ra. Huyết mộ thú, đây là một loại đặc thù cổ thú, dựa vào đặc thù huyết mạch bồi dưỡng, là thượng cổ thời điểm, rất nhiều tông tộc thế lực đều sẽ nuôi dưỡng hung thú, chuyên môn dùng cho trấn áp tại cổ mộ thánh địa. Bọn họ thể nội đồng dạng bị gieo xuống ký chủ huyết mạch, có thể phân biệt ký chủ khí tức, từ đó bảo hộ ký chủ, nhưng đối với còn lại tự tiện xông vào cổ mộ người đều sẽ trực tiếp không lưu tình chút nào oanh sát. Cái này máu me đầy đầu mộ thú thực lực ngập trời. Toàn thân nó bao phủ kinh khủng mùi huyết tinh, giết hại ngập trời, làm người sợ hãi. Vật này vẫn là hoang cổ người từ thiên địa trong chiến trường săn bắt trở về dị thú, sớm liền không có ký chủ, bởi vậy vừa xuất hiện, máu tanh bản năng liền điên cuồng hét lên hơn chém giết. Nhưng một giây sau, trước mặt Lục Vô Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, hắn trong hai con ngươi màu đen u quang lóe qua, lạnh lùng như thần chỉ đồng dạng dày đặc, như là nhìn xuống con kiến hôi. Trước mặt huyết mộ thú đột nhiên thụ kích, thân thể rung lên, cái kia phun ra ngoài sát ý ngút trời trong nháy mắt thu liễm, cái đuôi buông xuống, thành thành thật thật phủ phục trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Lục Vô Trần thần sắc uy nghiêm, ngữ khí lạnh lùng, đem người bên ngoài xua đuổi đến thần đình bên trong. Nếu là làm tốt, ngươi thì có tư cách sống sót, nghe hiểu sao? Huyết mộ thú rung lẩy bẩy, toàn thân mùi máu tanh đều bị ép tới ẩn núp đến thể nội, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt Lục Vô Trần. Này nhân loại tu vi rõ ràng không cao lắm dáng vẻ, vì sao cho nó một loại như thế cảm giác sợ hãi? Tại Lục Vô Trần dưới ánh mắt, nó thậm chí không có nửa điểm chống cự tâm tư, chỉ có thể nhẹ giọng nghẹn ngào, biểu thị tự mình biết hiểu. Đi thôi, Lục Vô Trần khoát tay áo, trước mặt huyết mộ thú như được đại xá, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, rời đi Lục Vô Trần bên người ba bước về sau, hình thể của nó lần nữa mở rộng. Oanh, kinh khủng huyết tinh theo huyết mộ thú trên thân phóng lên tận trời. Huyết quang biến thiên, khủng bố âm trầm tiếng gào thét trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ tống tán cổ sơn, khiến nghe được người chẳng lẽ tê cả da đầu. Lục Vô Trần nhìn lấy đầu kia cổ thú bóng lưng rời đi, mỉm cười. Tiếp đó, trò vui sẽ diễn ra. Chương 409, xua đuổi, tiến vào tiên đế thần đình, tống tán cổ sơn bên trong. Kinh khủng tiếng gào thét chấn thiên mà lên, quanh quẩn cả tòa núi Loan. Nghe được cái này tiếng trống, tất cả mọi người chẳng lẽ sắc mặt biến hóa. Một cổ khó nói lên lời hoảng sợ hiện lên trong lòng, đây là cái gì thanh âm, tống tán cổ sơn bên trong có đồ vật gì phóng xuất ra rồi? Một mảnh núi ở giữa, đi ở chỗ này thần hư môn trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu, như điện ánh mắt nhìn thấu vân vụ, xuyên hướng nơi xa, bốn phía thần hư môn đệ tử nghe được cái này thú hống thanh âm, cũng đều là sắc mặt biến hóa, hành sự cẩn thận, chỉ sợ có biến cố gì. Thần hư môn trưởng môn nhíu mày, hắn vừa dứt lời, phía trước nồng đậm sương trắng ầm vang cuồn cuộn. Chợt vân vụ nổ tan, theo sương trắng bên trong oanh xông tới một nói bóng đen to lớn, một người đệ tử không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đạo này xông ra hắc ảnh một miệng nuốt vào, máu tươi tràn ngập, cái kia luân hồi cảnh đệ tử trong nháy mắt bỏ mình, liền một tiếng hét thảm đều không có kêu đi ra. Trưởng môn vừa sợ vừa giận, nhưng sau đó ánh mắt của hắn thấy rõ trước mặt đầu này toàn thân huyết khí trùng thiên cổ thú về sau, ánh mắt kịch biến, huyết mộ thú, đây không phải thượng cổ dị thú à? Tại sao lại ở chỗ này? Là tiên đế thần đình bên trong, sắc mặt hắn hoảng sợ kinh biến, huyết mộ thú, đây chính là tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong hung thú, bất tử bất diệt, chỉ cần có một giọt máu tươi liền có thể trọng sinh kinh khủng tồn tại, nhưng nghe nói theo thượng cổ rất nhiều thị tộc tiêu vong, huyết mộ thú đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong mới là, nơi này tại sao có thể có, nghiệt súc đáng chết, bên cạnh một tôn thần hư môn trưởng lão thấy thế muốn rách cả mí mắt. Lúc trước chết thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý, vốn là truyền thừa y bát người, nhưng đột nhiên ở đây liền chết. Hắn tóc trắng bay múa, toàn thân linh nguyên bạo động, một thanh tiên kiếm theo trong tay hắn tế ra, tiên kiếm tại hắn trong lòng bàn tay như bão táp tăng, trong nháy mắt hóa thành tráng kiện như trời khủng bố vàng sáng chói kiếm mang, chợt chém xuống một kiếm, oanh, vàng sáng chói kiếm quang đánh xuống, trảm lãng phá núi, thế bất khả kháng, trước mặt huyết mộ thú đến không kịp trốn tránh. Trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang ầm vang chém giết, bốn phía đệ tử khác nhảy cẩn hoang hô, thần hư môn trưởng môn lại là vội vàng lên tiếng, chạy mau, cái gì? Trưởng lão kia sững sờ, một giây sau, bên cạnh hắn đột nhiên huyết khí trùng thiên, rõ ràng bị chính mình một kiếm chém giết huyết mộ thú vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đột nhiên đánh tới, trưởng lão khóe mắt nhảy mạnh, kinh hãi nhìn sang, lúc này mới phát hiện cái kia bị chém giết ra, chia làm hai đoạn huyết mộ thú. Máu me đầm đìa nhục thân nhúc nhích, vậy mà biến thành hai tôn dị thú, hai đầu yêu thú tướng mạo giống như đúc, sát khí cuồn cuộn, chờ hắn muốn xuất kiếm ngăn cản thời điểm đã quá muộn, Máu me đầy đầu mộ thú miệng lớn vừa mở, đỏ thẫm quỷ dị sụp đổ, huyết quang ầm vang phun ra, đụng phải trưởng lão trên thân, trưởng lão nhục thân trực tiếp lăn không nổ tung, nổ thành xương máu, cái kia đạo thân cảnh trưởng lão vậy mà không có nửa điểm hoàn thủ. Thấy cảnh này, để các đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần hồn run rẩy, cái này huyết mộ thú sẽ không chết. Thần hư môn trưởng môn gầm thét, đi mau. Vật này tích huyết trọng sinh, khó có thể đánh giết, mà lại có rất nhiều phân hóa thần thông, không muốn cùng nó nghênh chiến, hắn cuống cuồng không thôi. Nếu là ở nơi này bị cái này huyết mộ thú cuốn lên, chỉ sợ trừ hắn ra, bọn họ thần hư môn tất cả mọi người muốn mất mạng ở chỗ này. Lúc này, trưởng môn trên thân kiếm quang bắn ra, tay áo dài áo choàng vung lên, chỉ thấy vô cùng kiếm khí lít nha lít nhít xuyên qua mà đến. Đầu này vừa mới vọt tới huyết mộ thú trực tiếp kiếm nhận xuyên tim, đinh chết tại trên mặt đất, có thể còn không chờ mọi người lỏng phía trên một hơi, nghe thú hống xuất hiện, cái kia vốn đã kinh chết thảm huyết mộ thú thân hình nhúc nhích, đúng là lần nữa bắt đầu tái tạo, hỗn trướng, muốn chém giết đầu này huyết mộ thú, muốn tìm tới hắn chủ thể mới được, nếu không đánh giết mấy lần cũng là vô dụng. Chưởng môn tiện tay đánh bay vọt tới huyết mộ thú, quát chói tai lên tiếng, rời đi nơi đây, đi lên phía trước. Mọi người mặt không có chút máu, vùi đầu vọt tới trước, trong bất tri bất giác lại là hướng về sơn động địa phương tiến đến. Như thế tình cảnh, tại cổ sơn bên trong khắp nơi có thể thấy được, huyết mộ thú có thể phân huyết hóa thân, cực kỳ khủng bố. Một số cổ tộc, thánh địa người đều bị ào ào xua đuổi, ngoại trừ đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu bên ngoài, những người khác phàm là đụng phải huyết mộ thú, liền bị phút chốc xuất thủ banh sát. Một ít trưởng lão, trưởng môn loại hình, trơ mắt nhìn lấy lúc đồ nhi bỏ mình, thậm chí đều không có cơ hội nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể che chở những người còn lại hướng trong đó tiến đến. Cùng lúc đó, tại sương trắng nồng đậm mênh mông cổ sơn chỗ sâu, sơn quật thâm thúy đen nhánh, cao không thấy đỉnh, một đám người đã đến nơi này, đã có người sớm tiến vào. Khương Ngọc Nha người mặc vàng sáng chói áo bào, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, thân hình cao gầy, toàn thân tựa như đều đang phát sáng, chỉ bất quá, thời khắc này nàng khuôn mặt băng hàn, vàng sáng chói trong con ngươi tức giận lưu chuyển. Bọn họ một đường tại Hoa Khinh Ngữ chỉ huy dưới, tiến vào tống tán cổ sơn bên trong, quả nhiên không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, thật vất vả đi tới cái này cái gọi là thần đình cửa vào. Có thể trước mặt sơn động đã mở ra, ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó tình cảnh, vậy mà có người có thể trước bọn họ một bước, còn có cái khác người biết đường. Khương Ngọc Nhan lạnh lùng con ngươi nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ, Hoa Khinh Ngữ đại mi cau lại, ta có thể chưa nói qua chỉ có ta biết được đường. Có người sớm đi vào không phải bình thường à, ta nếu là ngươi, cùng ở chỗ này trách tội, không bằng tranh thủ thời gian đi vào, nói không chừng còn có cơ hội lấy được trong đó bảo bối. Khương Ngọc Nhan sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nghe nói như thế, lạnh giọng, ta tự nhiên biết, chuẩn bị đi vào. Nàng thanh âm vừa vang, sau lưng đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp lấy một đám thân hình vội vàng vọt tới, nguyên một đám tu giả mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, là Vô Tận Hỏa người. Khương Ngọc Nhan trong con ngươi hàn quang lóe lên, nàng chưa kịp mở miệng, chỉ thấy nơi xa một cái chạy chậm đệ tử, đột nhiên bị trong sương mù khói trắng đồ vật một thanh đập phía trên, nhục thân trong nháy mắt nổ tung, trống, theo sát phía sau, một tôn huyết khí trùng thiên khủng bố thân hình nhảy ra ngoài, dồi dào sát khí trùng thiên mà lên, dãy núi kinh biến, sương trắng đánh sơ sát, bốn phía linh nguyên đều là cuồn cuộn không nghỉ, là huyết mộ thú. Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi sắc thái khẽ biến. Rất nhiều khương tộc người đều là nháy mắt kinh hoảng, lúc trước tiếng trống là thứ này phát ra, nơi này tại sao có thể có huyết mộ thú, huyết mộ thú nổi tiếng bên ngoài, dù sao cũng là thượng cổ dị thú, thực lực ngập trời khủng bố, bọn họ tiến vào mảnh này tống tán cổ sơn bên trong, một đường vẫn chưa gặp phải cái gì quá nhiều nguy hiểm, bởi vậy đột nhiên nhìn đến vật này, vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng run sợ, phía sau con đường phía trên đã là hỗn loạn một mảnh, mà những cái kia đi đầu xông tới rất nhiều thánh địa. Tông giáo người, liếc một chút liền thấy được mở ra sơn động, đó là cái gì? Rộng rãi cung điện, Tiên Ngọc Quỳnh Lâu, Tiên Đế Thần Đình. Ở chỗ này, là thật, trên mặt mọi người kinh hoảng còn không có tán đi, trong nháy mắt biến thành nồng đậm kinh hỉ, nguyên một đám đệ tử trưởng lão, hai mắt tỏa ánh sáng, trời đưa đất để làm sao mà, bọn họ vậy mà đi tới Tiên Đế Thần Đình trước đó, nhanh đi vào, cái này Tiên Đế Thần Đình mênh mông bát ngát, đi vào trong đó. Huyết mộ thú hẳn là không biện pháp, theo ra lệnh một tiếng, thần hư môn trưởng môn đi đầu bay ra, quanh người hắn kiếm quang lưu chuyển, một kiếm chém ra trước mặt sương trắng, cùng lúc đó, sau lưng mọi người cũng là chen chúc mà ra, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, đụng vào xương trắng ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi, Khương Ngọc Nhan trên gương mặt lửa giận bốc lên, nơi đây rõ ràng là bọn họ Khương tộc tới trước, đám người này lại đi vào trước, có thể nàng có lòng muốn ngăn cản, sau lưng huyết mộ thú chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, hoàng tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào a. Khương thần cuống cuồng, Khương Ngọc Nhan sắc mặt biến hóa, hàm răng khẽ cắn, đi vào trước, một đoàn người trong nháy mắt khởi hành, mắt thấy mấy cái đạo lưu quang liền muốn đánh vỡ xương trắng, tiến vào thần đình. Vào thời khắc này dị biến tăng vọt, bên cạnh Nguyên Lai không nhìn rõ ràng vân vụ ở giữa, máu me đầy đầu mộ thú đột nhiên xông ra, miệng lớn vừa mở, há mồm thì cắn lấy mấy cái yêu tộc thiên kiêu trên thân, một người trong đó trong nháy mắt bị huyết khí chìm ngập, trực tiếp miễu sát, còn lại mấy cái còn muốn giãy dụa, thôi động bảo thuật muốn phải thoát đi, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, vô luận bọn họ hạng gì bảo thuật quanh đi lên, chẳng những không có làm bị thương huyết mộ thú nửa điểm. Ngược lại ép đầu hung thú này cùng tính đại phát, cứu ta, a, mấy cái yêu tộc thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, điên cuồng giãy dụa, nguy cơ thời điểm, một đạo hồng quang bay ra, bên kia Hoa Khinh Ngữ mê hoặc gương mặt bên trên, lại là một mảnh nghiêm túc, mảnh khảnh tay cầm đánh ra, chỉ thấy ngàn vạn sắc thái sặc sỡ lưu quang ở trên người nàng bốc lên, chợt hướng về phía trước bay tới, xoẹt, này từng đạo lưu quang sắc bén phi phàm, trực tiếp chém vỡ huyết mộ thú miệng lớn, đem mấy cái thiên kiêu cứu ra. Mấy cái yêu tộc thiên kiêu cảm động đến rơi nước mắt, vừa muốn nói lời cảm tạ. Vào thời khắc này, sau lưng một cổ kinh khủng hơn nồng đậm huyết khí ầm vang bạo phát, trống, trên đỉnh đầu xương trắng đột nhiên nổ tung, tiếp lấy một đầu chừng cự núi lớn nhỏ huyết mộ thú xuất hiện, nó cái đầu khủng bố, đám người ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi, thấp không thể nhìn, kinh khủng huyết khí đập vào mặt, miệng lớn vừa mở, liền muốn đem tất cả mọi người ở đây thôn phệ. Chương 410, Đế tử chi uy, một đao chi lực. Trên ngọn núi cổ hư không, xương trắng nổ tung, theo đầu này to lớn chi cực huyết mộ thú xuất hiện, đem sương mù dày đặc hoàn toàn xua tan, mọi người cũng coi như có thể thấy rõ ràng bốn phía. Nguyên lai tại này sơn động miệng vị trí, đầu này huyết mộ thú đã ẩn tàng rất lâu, liền đợi đến trước mọi người đến một miệng nuốt vào, cẩn thận. Đây là nó chủ thể, cái này huyết mộ thú đến cùng giết bao nhiêu người, nuốt bao nhiêu khí huyết, làm sao biến đến thật lớn như thế? Mọi người thấy trên đỉnh đầu này to lớn đại thú, một lần thể phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, quá kinh khủng, chỉ là cái này huyết mộ thú trên thân bộc phát ra ngút trời sát khí, liền cho người ta một loại không có thể ngăn cản hoảng sợ cảm giác. Huyết mộ thú miệng lớn vừa mở, vô cùng huyết khí phun ra ngoài, nó miệng lớn tựa hồ muốn thực nhật nguyệt, nuốt sơn hà, khí lượng cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, chỉ là huyết khí dâng trào, liền đem bốn phía trong chốc lát, biến thành chen chúc xương máu tràn ngập chi địa. Một đám chạy không đủ nhanh tu giả, trực tiếp bị huyết khí bao khỏa, nhục thân trong nháy mắt tiêu tan hòa tan làm bùng máu, bị huyết mộ thú trực tiếp thôn phệ, ngược lại thành nó chất dinh dưỡng. Bên kia Hoa Khinh Ngữ bởi vì xuất thủ cứu người, bất ngờ ngay tại huyết mộ thú huyết khí phạm vi bao phủ bên trong, mắt thấy vô biên huyết khí dâng trào mà đến, Tiểu Kim Bằng Vương mấy cái người sắc mặt đại biến, khẽ nói, quanh người hắn thần quang sáng chói, xuất thủ muốn ngăn cản huyết mộ thú. Có thể thôi động ra trảm tiên kim quang đem huyết mộ thú nhục thân chém ra, cũng không có ngăn cản nó nuốt tới tình thế, đỉnh đầu thương khung, đen kịt một màu, huyết khí phun trào miệng lớn, tự hồ muốn vùng thế giới này chỗ nuốt mất, không chỉ là Hoa Khinh Ngữ, tại cái này miệng lớn phạm vi bên trong, còn có rất nhiều chạy chậm tán tu cùng tiểu tộc người, trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ mặt không có chút máu, bịch ngã xuống đất, tại loại này tuyệt đối áp chế dưới thực lực, nghênh đón bọn họ chỉ có tử vong, bước ngoặt nguy hiểm. Trên đỉnh đầu nguyên bản huyết khí gắn đầy đỏ thẫm bên trong, đột nhiên bị một vệt kim quang xé rách, theo sát phía sau, một tôn bàn tay lớn ầm vang xé rách tầng mây, thẳng tắp chộp tới, sáng chói bàn tay lớn kim quang tràn ngập, lộ ra ngàn vạn phản phất muốn chọc mù mọi người hai mắt sáng chói thần quang, bốn phương tám hướng linh nguyên cuốn lên, mang theo cuốn mà đến, cái kia huyết mộ thú tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, không lo được thôn vệ trước mặt mọi người, dài rống một tiếng, huyết khí hội tụ tại quanh thân. Ngưng tụ yêu thuật huyết thân ngăn cản, giờ phút này, chúng người mới thấy rõ giữa không trung nhiều một bóng người, một người nam tử tóc đen như mực, ánh mắt thâm thúy, một thân không nhiễm trần thế áo trắng như tuyết, toàn thân đều đang chảy lấy thần quang, ở trên cao nhìn xuống xem ra, giống như thần chỉ, hắn đại vương tay ra, đạo vận tràn ngập, bảy màu hỗn độn quang lưu chảy, tôn lên hắn càng là địch nổi vô song, thần diệu phi phàm, vâng, đế tử, là đế tử đến rồi, Lục Vô Trần. Phía dưới mọi người sững sờ, Tiếp lấy có người nhận ra giữa không trung đạo này một thân bóng người, một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng, đế tử đến rồi, mọi người cuồng hỉ, trong mắt đại đa số người, đế tử cực kỳ đáng sợ, là không dám tùy ý tiếp xúc tồn tại, đơn giản là hắn thật sự là quá cường đại. Cường đại đến, vạn vực bên trong cùng bối phận thiên kiêu, đều không bỏ ra nổi một cái đến có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng tại lúc này lại khác biệt, bởi vì hắn cường đại. Cho nên bọn họ được cứu rồi. Lục Vô Trần năm ngón tay chộp tới, vàng sáng chói lưu quang bàn tay lớn đột nhiên đặt tại huyết mộ thú trên thân, nghe một tiếng thê lương thú hống, huyết khí bạo liệt, tản mát dư âm giống như sơn hà đổ sụp đồng dạng, ầm vang bốn quét, bên cạnh cổ sơn đỉnh núi ầm vang nổ nát vụn, trực tiếp sinh sinh xóa đi một nửa. Lục Vô Trần một chưởng vỗ dưới, không thể trọng thương đầu này huyết mộ thú, tự hồ có chút khó chịu, nhíu mày, thật sự là khó chơi. Một giây sau, bầu trời đột nhiên rung động, vô cùng thần quang theo Lục Vô Trần trên đỉnh đầu đột nhiên phun ra ngoài, từng đạo thần quang hiện ra lấy màu trắng bạc màu, cuồn cuộn dồi dào, giống như đạo lực hải dương đồng dạng. Tại ánh bạc này gia trì phía dưới, Lục Vô Trần trên thân khí tức phiếu miểu, cho người ta một loại uyên đình núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc cảm giác. Chợt, hắn trong lòng bàn tay phải bạch quang hiện lên, tay tay nhiều một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa trường đao. Cái này trường đao nhìn như phổ thông, có thể theo Lục Vô Trần thoáng huy động, chỉ thấy được cái kia một cổ tản mát đạo lực phản phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, trong nháy mắt tràn vào đến trong tay hắn đao nhận phía trên, trong nháy mắt, ngàn vạn rực rỡ chỉ từ trên lưỡi đao bắn ra, chui này trường đao giống như là sống tới đồng dạng, biến thành thông thấu bong bóng cá chi sắc, một cổ phản phất muốn chấn vỡ không gian cường đại gợn sóng theo trên lưỡi đao tràn ngập mà ra, cái đó là một kiện đạo binh, có đại đạo khí tức. Khương Ngọc Nhan bên cạnh Kim Lão sắc mặt biến hóa, thần sắc chấn kinh, đạo binh, nghe được cái tên này, Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt hâm mộ và khát vọng, nắm giữ đại đạo chi lực thần binh, vật này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo. Có thể xưng là đạo binh nguyên nhân, chính là binh khí bên trong đã còn có đại đạo, có thể theo người thi thuật thi triển, phát huy ra đại đạo chi lực, tuy nhiên đế khí cũng có tương tự hiệu quả. Nhưng đế khí hạn chế rất nhiều, một là cần người thi thuật đạt đến đại đế tầng thứ hai thì là muốn xứng đôi đế khí đại đạo chi lực mới có thể vận dụng, đạo binh lại khác biệt, vô luận là loại tầng thứ nào, loại nào đại đạo, chỉ cần có thể chưởng khống đạo binh, liền có đế khí chi lực, đạo binh khó tìm, tại bọn họ thái cổ thần tộc bên trong lấy Khương Ngọc Nhan tầng thứ, cũng chỉ là từng nghe nói chưa bao giờ từng thấy, không ngờ, cái này xuất thân đại thiên đạo vực đế tử trong tay, lại có vật này. Đạo binh nơi tay, Lục Vô Trần chém ra một đao, nghe được ông một tiếng, một đạo sáng chói đao quang phút chốc xé rách trước mặt vân vụ, giống như là thiên ngoại thần quang đồng dạng, hướng về huyết mộ thú trên thân thẳng tắp chém tới, chỉ là cái này bỗng nhiên mang theo đạo đạo quang mang, liền giống như chư thiên thần ngày, chí cương chí dương, làm cho người nhìn một cái dường như ánh mắt đều muốn chọc mù, hốt hoảng trốn tránh, huyết mộ thú càng là phản phất như gặp phải cái gì khắc tinh đồng dạng, trong miệng phát ra một tiếng ủy khuất nghẹn ngào. Rõ ràng nói qua không giết chính mình, làm sao còn hung hãn như vậy, nó giơ thẳng lên trời dài gào thét, quanh thân cuồn cuộn xuất khí huyết trường hà, cùng nhau cuồn cuộn nhập thân, liên đới lấy huyết mộ thú thân hình càng dữ tợn đáng sợ, nhưng dù cho như thế, theo đao quang chém xuống, trước mặt hết thảy trong nháy mắt vỡ nát, ầm ầm, trời trong sát na xé rách, vô số phù văn nổ tung, hư không vỡ nát, từ trời xuống đất, toàn bộ không gian dường như đều bị cái này một đạo đao quang chém vỡ. Xuất hiện kinh người đáng sợ một khe lớn, không biết kéo dài ra mấy ngàn dặm, huyết mộ thú thân thể không chịu nổi, kêu thảm một tiếng trực tiếp bị sinh sinh chém vỡ, nguyên bản lấy nó đặc tính, có thể tích huyết trọng sinh, đứt gãy huyết nhục cũng bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích muốn khôi phục, nhưng theo sát phía sau, Lục Vô Trần thân đao nhẹ nhàng nhất chuyển, trên bầu trời dường như nổ tung một vầng mặt trời chói chang, líp nha líp nhíp đao quang đột nhiên lần nữa rơi xuống, trực tiếp đính tại huyết mộ thú tàn trên khuôn mặt. Nhìn lấy từng tầng huyết khí tan rã, vậy mà không cách nào khôi phục, một màn như thế, nhìn bốn phía mọi người càng là khiếp sợ không thôi, cái này đế tử thực lực, đã có như thế trình độ rồi, thật là khủng khiếp đao mang, đây chính là huyết mộ thú A, danh xưng tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là chuẩn đế xuất thủ, chỉ sợ cũng vô pháp diệt sát loại hung thú này A, đế tử trong tay thế nhưng là có đạo binh, đao này cực kỳ bá đạo, đám người ào ào hỗn loạn. Mọi người nhìn về phía đế tử trong ánh mắt, càng là trịnh trọng kiên kỵ. Cái này đế tử chiến lực, thật là quá mạnh. Khương Ngọc Nhan mắt vàng rung động, thần sắc trên mặt đẹp biến hóa không chừng, phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, vốn cho rằng lần trước nhìn thấy cái này đế tử xuất thủ, cũng đã cảm thấy cuồn cuộn khó lường, có thể hôm nay. Lúc trước một đao kia, chính mình làm sao có thể cản, thật sự không ai có thể chống lại cái này đế tử, cái này ý niệm mới vừa nhúm, Khương Ngọc Nhan tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vệt không chịu thua, không, chính mình còn không có thua, còn có cửu thiên thập địa kinh, chỉ muốn lấy được môn này tiên đế thần đình bên trong tam đại cổ kinh, chưa hẳn không có cùng Lục Vô Trần sức đánh một trận, đi vào, Khương Ngọc Nhan trong nháy mắt bay ra, phóng tới trong sơn động, lúc trước theo Lục Vô Trần chém ra một đao, sơn động đã kinh biến đến mức cực kỳ không ổn định, đá vụn rì rào dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại Khương Ngọc Nhan dẫn người xông ra thời điểm, bốn phía những người khác cũng là phản ứng lại, học theo, trong nháy mắt chen chúc mà vào, chỉ thấy hồng quang chạy như bay, một khi vào tới sơn động sương trắng ở giữa, liền thân hình biến mất, dường như đi một cái không gian khác bên trong, có lẽ là tràn vào quá nhiều người, lại thêm không gian không ổn định, theo mấy cái đại thế thánh địa, tông môn người xông đi vào. Sơn động không gian ong ong loạn chiến, dường như lập tức liền muốn biến mất, nhanh. Xông đi vào, tiên đế thần đình muốn đóng, mọi người điên cuồng hét lên, Lục Vô Trần lúc này tự hồ cũng vừa mới phát hiện tiên đế thần đình, hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, hiển nhiên thì muốn đi vào đến trong đó. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu sơn động ầm vang vỡ nát, đá vụn vùi lấp, sương trắng tiêu tán, trước mặt thông đạo, rõ ràng là đã biến mất không thấy, chương 411. Lui ra cổ sơn, vô duyên cổ kinh, thông đạo nhốt, đáng chết a. Chỉ thiếu chút nữa, không, ta không tin, theo sơn động đổ sụp, đường phong bế, bị cản ở bên ngoài rất nhiều tu giả sững sờ về sau, nguyên một đám phát ra thống khổ nộ hống, mấy đạo thân hình xông đi lên, muốn chấn vỡ núi đá tiến vào bên trong, có thể mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, nổ nát núi đá bên trong cũng là trống rỗng, căn bản không có hắn con đường của hắn, đừng uổng phí sức lực. Tống tán cổ sơn chỉ là tiến vào tiên đế thần đình bên trong một cánh cửa thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.